Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 459, xuất quan. Canh 2, bất quá An Vương thật muốn làm như vậy, xác thực đủ làm người tức giận, sẽ đem hôn lễ vui vẻ bầu không khí một lần pha trộn sạch sẽ. Đại ca cả một đời khả năng liền như vậy một lần hôn lễ. Nhìn thấy An Vương làm sao có thể thống khoái. Lại muốn đè ép hòa, lại muốn bồi tiếp vẻ mặt vui cười, ngẫm lại đều thay đại ca phiền muộn, sợ là cuộc sống về sau vừa nghĩ tới liền khí. Sở Ly nói, hắn thật như vậy làm, người thân là Vương Phi, tại trước mặt mọi người chung quy phải phối hợp a. Ban đêm sợ là phải ngủ tại nơi này, ngươi làm cái gì? Tiêu Thi tức giận, vậy ngươi nói làm cái gì? Chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Sở Ly nói, cũng nên cấp hắn một chút giáo huấn. Ngươi có thể giết hắn. Tiêu Thi khẽ nói, thật muốn xảy ra chuyện, vẫn là quốc công phủ trách nhiệm. Hắn là nhìn chuẩn, cho nên dám làm như thế. Thật là một cái bỉ ổi vô sỉ gia hỏa. Sở Ly cười cười, ngươi còn có thể cười được. Tiêu Thi lườm hắn một cái nói, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Ta sẽ đích thân hộ tống vương ra. Sở Ly nói, miễn cho trên đường có cái gì phiền phức, hộ tống hắn tới. Tiêu Thi nhíu mày nhìn xem hắn, phỏng đoán hắn có cái gì kế sách. Trầm ngâm nói, trên đường phục kích hắn. Sở Ly lắc đầu, vậy thì có cái gì biện pháp? Tiêu Thi khẽ nói, cũng không thể để hắn như vậy thuận thuận lợi lợi tới quấy rối a. Kém nhất cũng đem hắn trọng thương đi, để hắn ngoan ngoãn nằm không thể quấy rối. Sở Ly cười nói, cái này phải xem Tử Vân Sơn thế nào làm. Mắc mớ gì đến Tử Vân Sơn? Tiêu Thi suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trầm ngâm nói, Tử Vân Sơn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là muốn mượn Tử Vân Sơn đao tới giết An Vương? Nào có dễ dàng như vậy? Tử Vân Sơn cũng không phải đồ đần. Bọn hắn không có thiên thần cao thủ, không dám giết An Vương. Chung quy phải thử nhìn một chút. Sở Ly nói, vậy được rồi. Tiêu Thi nói, ngược lại ngươi đừng để hắn thuận lợi tại đến nơi đây. Sở Ly nói, lần này lại muốn để Lục Ngọc Dung hỗ trợ. Tiêu Thi đại mi gắt gao nhíu lên. Nàng không thích Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung tổng pha trộn cùng một chỗ. Nhìn xem tâm lý không thoải mái. Bất quá nàng cũng biết, Lục Ngọc Dung cùng Sở Ly xem như nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Hai người phối hợp lại rất có ăn ý. Đều có thể tin được, mặc dù vẫn là đối thủ, có cơ hội liền muốn tính kế một lần đối phương, lại sẽ không không tuân. An Vương theo Hư Ninh miệng bên trong biết rõ, Sở Ly cùng Tiêu Thi bọn hắn đã ly khai vương phủ, trở về quốc công phủ, tức khắc tâm cảnh một sướng, cảm thấy toàn thân thư giãn mấy phần, giống như đặt ở ngực thạch đầu biến mất. Lúc sáng sớm, An Vương bước ra luyện công viện. Đối thủ muốn cửa ra vào bên trong Hư Ninh cười nói, tôn giả, chúng ta cũng nên lên đường. Hư Ninh hợp thập thi lễ. An Vương khuôn mặt tuấn tú lộ ra mấy phần hưng phấn thần sắc. Chúng ta cũng chớ mang quá nhiều hộ vệ, nhiều người phức tạp, liền hai người chúng ta tăng thêm Trịnh Lập Đức, cải trang vi hành giấu giếm được quốc công phủ, sau đó bỗng nhiên hiến thân. Làm sao? Liền sợ quốc công phủ tai mắt nhiều. Hư Ninh chậm chậm thuyết đạo, sớm phát hiện chúng ta đổi một đóng giả. An Vương ha ha cười nói, xỏ vào thô bồ y váy, còn có thể bị quốc công phủ chú ý. Đúng, Hư Ninh gật đầu nói. An Vương nói, giật quốc công phủ hôn lễ, khẳng định có rất nhiều người đi ăn mừng. Quốc công phủ tay mắt lại nhiều, cũng không có khả năng nhìn khắp tất cả mọi người. Chúng ta trà trộn vào đi. Sau đó đến nhanh khai tiệc thời điểm sáng lên thân phận. Ha ha, nhất định sẽ rất thú vị. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy tâm lý cực kỳ sảng khoái. Sở Ly nhược điểm liền là quốc công phủ. Gây sự với quốc công phủ liền có thể khí đến Sở Ly. Hư Ninh im lặng không nói. An Vương hừ một tiếng. Sở Ly không để cho ta thống khoái, ta cũng sẽ không để hắn thống khoái. Tiêu Thiết Ưng nhất định giận điên lên, nhưng lại không làm gì được ta. Vương gia, phải cẩn thận quốc công phủ lửa giận. Hư Ninh nói, vạn nhất bất lợi cho vương gia, vẫn là mang nhiều mấy tên hộ vệ a. Không cần thiết, An Vương khoát khoát tay, người nhiều quá bắt mắt, liền như vậy rất tốt. Hắn trầm trọng định quốc công phủ không dám lấy chính mình như thế nào. Đúng, Hư Ninh không còn khuyên nhiều. Hai người vừa nói chuyện một bên hướng hắn thư phòng đi đến. Tới đến thư phòng sở tại bên ngoài viện lúc, An Vương sắc mặt chìm xuống dưới. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đứng tại cửa viện, mặt mỉm cười Sở Ly. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, gặp qua vương gia, gặp qua tôn giả, sao ngươi lại tới đây? An Vương mày kiếm nhíu chặt, Sở Ly cười nói, biết rõ vương gia xuất quan, do đó chúc mừng. Hừ, ngươi không phải trở về quốc công phủ sao? An Vương hừ lạnh nói, cảm thấy phẫn nộ, đến cùng là ai lộ ra tin tức? Hắn quét mắt một vòng Hư Ninh, loại trừ Hư Ninh tôn giả, người bên ngoài sẽ không biết chính mình muốn xuất quan. Chẳng lẽ Sở Ly cùng Hư Ninh có cái gì liên quan? Âm thầm vãng lai, Hư Ninh hợp thập thi lễ thuyết đạo, đại tổng quản thế nào biết vương gia muốn xuất quan? Đoán, Sở Ly mỉm cười nói, y theo vương gia tính khí, quốc công phủ hôn lễ, có thể nào bỏ lỡ? Đặc biệt chờ đợi ở đây. An Vương lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, bị người xem thấu tư vị cũng không tốt, đặc biệt là hắn loại này tâm cơ thâm trầm, thật là quan tâm bản vương. An Vương trầm giọng nói, chắp tay đi vào trong, Sở Ly cùng theo vào, thân vì vương phủ đại tổng quản, có thể nào không quan tâm vương gia? Vương gia muốn cải trang vi hành, lặng lẽ đi quốc công phủ a? Không, quang minh chính đại đi. An Vương từ tốn nói, một khi quốc công phủ biết rõ tin tức, lại cải trang sao sao liền tỏ ra buồn cười. Sở Ly nói, ta sẽ an bài tốt hộ vệ, phủ bên trong cũng muốn lưu mấy cái thiên ngoại thiên hộ vệ, miễn cho vương phi nhóm gặp nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, rất tốt. An Vương từ tốn nói, nếu không, ngươi cũng lưu lại đi. Sở Ly bật cười nói, vương gia, ta đã là chúng ta đại tổng quản, có thể nào không đi theo vương gia bên người? Ta biết hộ tống vương gia tới quốc công phủ, miễn cho trên đường có cái gì ngoài ý muốn. Gần nhất Sùng Minh lộ huyên náo rất lợi hại, chết rồi không ít quốc công phủ hộ vệ. Ồ, An Vương khiêu lấy thiêu kiếm mày, nhìn về phía Hư Ninh. Hư Ninh nói, ngũ đại môn phái liên thủ ám tập quốc công phủ hộ vệ, giết 6 tên hộ vệ. Bọn hắn lá gan không nhỏ oa. An Vương lộ ra mỉm cười, quốc công phủ ứng đối như thế nào? Sở Ly thản nhiên nói, diệt tam phái, lấy cảnh hiệu ưu tú. Ha ha, thật đúng là lợi hại, không hổ là quốc công phủ. An Vương nụ cười càng tăng lên, chắc là không ai dám làm loạn a. Vương phủ cũng biết người trong võ lâm huyết tính, càng như vậy trấn áp, càng không có sợ chết. Sở Ly lắc đầu nói, cho nên vương gia tốt nhất đừng đi quốc công phủ. Thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, cần gì từ đạo hiểm địa? Bản vương hướng tới thật náo nhiệt. An Vương khoát khoát tay cười nói, nhất định phải đi nhìn xem. Ngươi nếu nhất định phải đi theo bản vương, vậy liền chịu trách nhiệm hộ vệ a. Ta nếu là có chuyện bất trắc, tìm ngươi tính sổ. Đúng, Sở Ly ôm quyền gật đầu. Hắn rất mau đưa hộ vệ an bài thỏa đáng. Ứng Vô Cầu cùng Liễu Tinh bọn hắn đều lưu tại phủ bên trong. Trịnh Lập Đức mang lấy còn lại hộ vệ đi theo An Vương. Hết thảy 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ, tự vệ dư giả, có nhiều như vậy thiên ngoại thiên cao thủ, không có mắt tiến lên phía trước khiêu khích. Giữa trưa, một đoàn người liền rời đi An Vương phủ, cưỡi ngựa vọt ra thần đô, đi tới quốc công phủ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.